Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 Đại Tạo Hóa Đại Cơ Duyên. Đối với Liễu Nghĩa Phong cùng Liễu Nghĩa Tuấn biểu ca, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không dễ dàng đem hắn cấp thả. Nhìn như là thả hắn, kỳ thật cũng đã làm ám kinh tiến vào hắn kinh mạch cùng đan điền. Nếu không 1-2 năm, Liễu Nghĩa Phong cùng Liễu Nghĩa Tuấn biểu ca cũng sẽ trở thành phế vật. Tới rồi lúc ấy, Liễu Nghĩa Phong cùng Liễu Nghĩa Tuấn, cùng với bọn họ biểu ca đều sẽ sống không bằng chết. Đối mặt muốn sát chính mình người, Giang Tâm Thành sao lại đối bọn họ nhân từ nương tay? Kiếp này Giang Tâm Thành tuyệt đối không cần giống kiếp trước như vậy uất ức. Người khác chém ta một đao, ta muốn chém người khác đầu. Người khác muốn giết ta, ta muốn cho người khác sống không bằng chết. Mà trải qua chuyện này lúc sau, Giang Tâm Thành cùng Lâm Ân Ân quan hệ càng tiến thêm một bước. Ân Ân nhiên có trở thành nam nữ bằng hữu xu thế. Nhưng là ở kiếp trước, cho dù đến Lâm Ân Ân chết thời điểm, Giang Tâm Thành cũng chỉ là Lâm Ân Ân thực chiếu cố một tiểu đệ đệ. Hai người cũng không có phát triển đến khác phương diện đi. Như vậy kết quả, không phải Giang Tâm Thành muốn sống lại một đời. Giang Tâm Thành đã biết chính mình muốn chính là cái gì. Đem Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Xương đám người đưa về ký túc xá, Giang Tâm Thành trở lại thuê trụ phòng, lại lần nữa bắt đầu rồi tu luyện, thôn phệ hoàn vũ vận chuyển, đem thiên địa chi gian cuồn cuộn không dứt tinh thuần nguyên lực thu vào trong cơ thể, từng giọt mà tăng lên thực lực của chính mình. Mỗi một phân mỗi một giây đều có thể đủ cảm giác được thực lực tăng trưởng. Đan điền giữa, nguyên lực chi sương mù đang không ngừng mà khuếch trương. Như thế mấy ngày, Giang Tâm Thành cảm giác trong cơ thể tu luyện căn cơ hoàn toàn mà củng cố. Liền bắt đầu dùng lá sen đan, mượn dùng đan dược chi lực tiến bộ vượt bậc mà tăng lên thực lực. Một quả lá sen đan xuống bụng, phong phú dược lực ở Giang Tâm Thành trong cơ thể mãnh liệt mênh mông, bị hắn lấy tia chớp giống nhau tốc độ cắn nuốt, hấp thu. Loại này một bậc thượng phẩm lá sen đan, bên trong chất chứa dược lực rất nhiều. Rốt cuộc lá sen đan liền tính là ở một bậc đan dược giữa, cũng là khó nhất luyện chế vài loại linh đan diệu dược chi nhất. Hơn nữa có thể phụ trợ nguyên sĩ đánh sâu vào luyện cân cảnh bình cảnh. Cho nên mặc dù Giang Tâm Thành đã đặt chân luyện cân cảnh, lá sen đan với hắn mà nói vẫn là có cực đại tác dụng. Cảm thụ được trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng nguyên lực, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên vẫn là đan dược tăng lên thực lực hiệu quả tốt nhất. Này một quả lá sen đan đi xuống, ít nhất theo kịp chính mình gần 1 tháng cần tu khổ luyện. Không hề nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, toàn tâm toàn ý mà vận chuyển thôn phệ hoàn vũ, lấy cực nhanh tốc độ tăng lên trong cơ thể nguyên lực. 1 giờ qua đi, này cái lá sen đan bị Giang Tâm Thành hoàn toàn cắn nuốt. Giang Tâm Thành thực lực khoảng cách luyện gân trung kỳ gần 1 đi nhanh, lại lần nữa ăn vào một quả lá sen đan. Giang Tâm Thành tiếp tục tu luyện vô 5 tháng. Đảo mắt đã qua đi mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành trừ bỏ ăn cơm bên ngoài, khác thời gian toàn bộ hoa ở tu luyện mặt trên. Mà như vậy cần tu khổ luyện cũng cho Giang Tâm Thành cũng đủ hồi báo. Hắn nguyên lực, cảnh giới, rốt cuộc đạt tới luyện gần lúc đầu đỉnh. Bước tiếp theo nên đột phá luyện gần lúc đầu bình cảnh, đặt chân luyện gân trung kỳ. Bất quá ở đặt chân luyện gân trung kỳ phía trước, hắn còn có một việc phải làm. Mà hiện giờ là tân nguyên 5 năm. đúng là biến dị nguyên tinh ùn ùn không dứt thời điểm. Mà này đó biến dị nguyên tinh tuy rằng 9/9 đều đựng kịch độc, nguyên sĩ lâm phục lúc sau trên cơ bản đều sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ. Chính là cũng có một ít biến dị nguyên tinh, chẳng những đối nhân thể vô hại, ngược lại đối nguyên sĩ có cực đại chỗ tốt, thậm chí đối nguyên sĩ tới nói chính là một hồi đại tạo hóa đại cơ duyên. Thí dụ như tháng này Nam Hải thị nào đó thiếu niên, liền đem bởi vì một quả biến dị nguyên tinh, tu luyện thiên phú tăng lên một cấp bậc, tốc độ tu luyện bạo tăng, từ một cái không có tiếng tăm gì bình thường nguyên sĩ, đi bước một tu luyện tới rồi ngưng vân cảnh, trở thành kiếp trước so với chính mình còn lợi hại vài phần nguyên sĩ cao thủ. Kiếp trước tuổi lớn thời điểm, Giang Tâm Thành phụ trách trông coi thần hạ liên minh đệ nhất gia tộc Hiên Viên gia tộc Tàng Thư Các. Mỗi ngày không có việc gì dưới liền ở đọc sách, toàn bộ Hiên Viên gia tộc Tàng Thư Các bên trong thư cơ hồ đều bị Giang Tâm Thành nhìn một lần. Này đó thư tịch, trừ bỏ nguyên lực công pháp, nguyên lực chiến kỹ, luyện đan phương pháp, rèn phương pháp, bên ngoài còn có một ít kỳ văn giật sự, ghi lại từ nguyên lực xuất hiện đến tân nguyên 65 năm phát sinh ở Hoa Quốc về nguyên sĩ cùng nguyên lực tu luyện thú vị việc. Mà ở tân nguyên 5 năm 6 tháng, ở Nam Hải thị liền đã xảy ra như vậy một kiện chuyện thú vị. Một cái bần dân gia hài tử, trong lúc vô ý được đến một quả biến dị nguyên tinh, lâm phục lúc sau tu luyện thiên phú từ giữa hạ đẳng nhảy lẻn đến trung đẳng, tốc độ tu luyện bạo tăng, do đó bước lên cao thủ chi lộ, trở thành Nam Hải thị một cái tiểu cao thủ. Bất quá liền tính là như vậy, rất nhiều nhìn đến này tắc kỳ văn giật sự nguyên sĩ đều vẫn là cảm thấy có chút phí phạm của trời. Rốt cuộc kia cái biến dị nguyên tinh chính là có thể cải tạo nguyên sĩ tu luyện thiên phú, làm nguyên sĩ được đến thoát thai hoán cốt biến hóa, kết quả lại dùng ở một cái tu luyện thiên phú bất quá trung hạ đẳng nguyên sĩ trên người. Cái này nguyên sĩ suốt đời thành tựu cũng bất quá là ngưng vân cảnh. Chính là nếu này cái thần kỳ biến dị nguyên tinh là dùng ở tu luyện thiên phú càng cao nguyên sĩ trên người, ở tu luyện thiên phú tăng lên một cái cảnh giới lúc sau, vị này nguyên sĩ thành tựu chỉ biết lớn hơn nữa. Kiếp trước thời điểm, Giang Tâm Thành chỉ là ở nhàm chán thời điểm nhìn xem này đó kỳ văn giật sự, quyền coi như là ở cho hết thời gian. Lại không nghĩ rằng chính mình cư nhiên trọng sinh. Như vậy này đó kỳ văn giật sự với hắn mà nói liền không phải kỳ văn giật sự, mà là một hồi đại tạo hóa, đại cơ duyên. Giang Tâm Thành sao lại bỏ qua như vậy thiên đại tạo hóa. Hiện tại đã sắp tân nguyên 5 năm 6 nguyệt, đúng là đi Nam Hải thị tìm kiếm biến dị nguyên tinh thời điểm mà đi thương nghị thích đáng. Giang Tâm Thành lại không do dự, lập tức mua đi trước Nam Hải thị vé xe lửa, vào lúc ban đêm liền bước lên đi trước Nam Hải thị xe lửa. Giang Tâm Thành mua chính là giường nằm, có từ Trác Cường nơi đó được đến 10 vạn tín dụng điểm. Giang Tâm Thành chất lượng sinh hoạt đã tiêu thăng mấy cái cấp bậc, mà Giang Tâm Thành cũng đều không phải là không bỏ được tiêu tiền người. Có tiền lúc sau lập tức cấp chính mình mua mấy bộ không sai biệt lắm quần áo, không giống trước kia như vậy xuyên cực kỳ chắp vá. Rốt cuộc hắn có nghĩ thầm muốn truy Lâm Ân Ân, lại há có thể tái giống như trước kia như vậy khó coi. Giang Tâm Thành cũng tự tin chính mình về sau sẽ không thiếu tiền, lấy thực lực của hắn, hơn nữa kiếp trước vài thập niên kinh nghiệm, nếu là còn quá đến khốn cùng quận bách nói, kia mới là một cái chê cười đâu. Giang Tâm Thành mua chính là 3 hào thùng xe 127 hào hạ phô, cầm một cái túi sách đi lên xe lửa. Giang Tâm Thành lập tức đi vào chính mình chỗ ngồi, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện nguyên lực. Thiên Hải Thị khoảng cách Nam Hải Thị ước chừng có mười mấy giờ lộ trình. Như vậy lớn lên thời gian há có thể lãng phí. Chỉ là Giang Tâm Thành vừa mới ngồi xong, liền nhìn đến một cái màu da cực bạch, khuôn mặt giảo hảo, dáng người mạ diệu cực kỳ thiếu phụ chậm rãi mà đến. Ngồi xuống đối diện Hạ Phô, thuận tay đem cái này thùng xe tiểu cách gian môn cấp đóng lại. Phóng hảo đồ vật, này thiếu phụ đôi mắt đẹp lưu chuyển, liền thấy được đối diện Giang Tâm Thành. Đặc biệt là Giang Tâm Thành trên người cũng không tiện nghi quần áo, trên mặt xẹt qua vũ mị tươi cười, mang theo từng trận làn gió thơm ngồi xuống Giang Tâm Thành bên người. Tiểu ca, tu luyện như vậy khắc khổ nha, có hay không hứng thú tới một phát? Tỷ tỷ kỹ thuật thực hảo đâu, cảm ơn thư hữu nhóm duy trì. Đã bước lên đô thị ký hợp đồng sách mới bảng, khoảng cách tổng bảng trước 15 đã không xa. Thỉnh cầu đại gia duy trì, làm ánh trăng càng tiến thêm một bước đi. Hết chương.